Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, chương 1043, Hỗn Nguyên Kim Đan. 10 ngày sau đó, Đi Xa Mục Hàn phản hồi, đồng thời Tiên Đài Tông cũng nghênh đón một đội thiên kiều bá mị nữ quan. Là đầu một vị, thần thái kiều mị, mắt ngọc mày ngài, lại thêm màu da trắng nõn. Thực là một vị tư sắc thượng giai mỹ nhân, cho dù là một thân đơn giản mộc mạc màu vàng hơi đỏ đạo bào. Cầm trong tay phất trần, vẫn như cũ không giảm nàng một chút phong thái. Tiên tử, mời, Tường Vân nâng lên mọi người đi tới Tiên Đài Tông trụ sở trên không. Phía dưới trận pháp tự hành mở ra, Mục Hàn đưa tay thi lễ, trước tiên trốn vào trong đó. Một nhóm nữ quan theo sát phía sau, không bao lâu liền đến Ngụy Bát Công, Thiện Pháp hai người nơi ở. Hai người lúc này nâng người thi lễ. Tân tiên tử, nữ quan chính là Phượng Hơi Thở núi chân tiên Tân Như Ngọc. Cùng kiếm tiên Mục Hàn tương giao rất bí mật, càng là tinh thông thuật luyện đan. Hai vị khách khí, Tân Như Ngọc đáp lễ lại, cũng không nhiều lời, thẳng mở miệng. Cái kia thông tí viên hầu ở đâu? Nàng tiếng nói thanh thúy, giống như hoàng oanh kêu to, cực kỳ êm tai, chỉ tiếc sắc mặt quạnh quẽ, để cho người ta khó khăn thăng thân cận chi ý. Bên này, Ngụy Bát Công biết được đối phương tính tình, một tay một dẫn, mở ra tiến về trước trận pháp trung tâm thông đạo. Ngô Hồng, người an bài một chút tiên tử vãn bối. Vâng. Tiên Đài Tông đương nhiệm tông chủ Ngô Hồng một mực tại bên cạnh chờ lấy. Nghe vậy hẳn là, đón lấy Tân Như Ngọc sau lưng hộ tống. Bốn vị chân tiên thì theo thứ tự đi vào thông đạo. Thẳng tới cái kia trấn áp thông tí viên hầu nơi sở tại phương. Có Tiên Đài Tông đại trận trấn áp, trong chàng móc khóa vẫn như cũ. Nhưng thiện pháp chàng hạt cũng đã tràn đầy vết rách. Nếu không phải có linh quang áp chế, sợ là đã sớm vỡ vụn, mà cái kia chàng hạt nội thế giới, sớm đã hóa thành một mảnh hỗn độn, chỉ còn lại một đầu cự viên còn tại không ngừng gầm thét. Tân Như Ngọc híp mắt dò xét cái kia viên hầu thật lâu, mới điểm nhẹ trán, mặc dù cùng trong truyền thuyết không hoàn toàn, nhưng đúng là thông tí viên hầu, bất quá. Nàng lắc một cái phất trần, nói, liền xem như thông tí viên hầu, Ngụy đạo hữu cũng không cần như thế chiến trận a. Tiên Đài Tông đại trận toàn lực vận chuyển, một bộ như lâm đại địch bộ dáng, mỗi một khắc đối với linh thạch tiêu hao sợ đều là một cái thiên văn sổ tự. Dùng để áp chế một đầu dị loại, tựa hồ rất không cần phải. Tiên tử có chỗ không biết. Ngụy Bát Công cười khổ lắc đầu, cái này đầu khỉ thể chất cường hãn quỷ dị, nếu không có trận pháp áp chế, nơi này sợ là sớm đã không còn tồn tại. Không chỉ có như thế, Thiện Pháp cũng ở một bên mở miệng, mấy ngày trước, chúng ta còn có thể nhẹ nhõm áp chế nó, nhưng bây giờ, cũng đã có chút cố hết sức. Nha, Tân Như Ngọc hai mắt nhảy lên, nếu như thế. Sao không trực tiếp chém giết? Tử vật mặc dù sẽ yếu bớt một chút dược hiệu, nhưng so cả ngày lẫn đêm vận chuyển đại trận trôi qua tính. Không đơn giản như vậy. Mục Hàn ở một bên lắc đầu. Cái này đầu khỉ nhục thân cơ hồ có thể so thiên tiên. Mặc người đủ kiểu thủ đoạn cũng là vô hại. Coi như miễn cưỡng tổn thương nó. Tiên tử ngươi là không có gặp nó tốc độ khôi phục. Đồng dạng kinh người, không sai, Thiện Pháp gật đầu, mà lại mặc kệ loại nào thủ đoạn, lần này hữu hiệu, lần sau tất nhiên sẽ công hiệu yếu bớt, 3-4 lần xuống dưới đã vô dụng, tiên tử cũng không cần nâng những cái kia trấn nhiếp thần niệm. Pháp môn, hắn thấy đối phương muốn mở miệng, trực tiếp khoát tay nói, thần hồn bí pháp, cùng nó đồng dạng là vô dụng, mà lại. Còn có thể sẽ phản tổn thương bản thân. Đang khi nói chuyện, một bên Ngụy Bát Công sắc mặt không khỏi trầm xuống. Nha, Tần Như Ngọc hai mắt sáng lên, tựa như khơi dậy trong lòng hiếu kỳ. Không biết có thể hay không tại ta thử một chút. Đương nhiên có thể, Ngụy Bát Công tùy ý khoát tay áo. Nếu như là tiên tử có thể có biện pháp chế trụ nó. Chúng ta vô cùng cảm kích. Hắn hiện tại có thể là trong lòng ảo não không thôi. Sớm biết như thế, liền nên trực tiếp đem cái này đầu khỉ truyền tống đến chư thiên vạn giới giới hạn hư vô khu vực. Hiện tại, một khi buông lỏng để cho cái này đầu khỉ trốn tới, toàn bộ tiên đài tông sợ là đều sẽ không tồn. Hảo, được cho phép, Tần Như Ngọc cũng không khách khí, ngay lập tức tiến lên hai bước, từ mi tinh tế ra một vật, hóa thành một vệt lưu quang thẳng vào tràng hạt bên trong. Bành, không có gì bất ngờ xảy ra, tế ra đồ vật không công mà lui không nói, mặt ngoài còn ra hiện một chút vết rách, bất quá có những người khác miêu tả, nàng cũng là không có ngoài ý muốn, thu hồi bảo vật lần thứ hai đổi lại loại thủ đoạn. Như thế một canh giờ sau, Tần Như Ngọc sắc mặt quạnh quẽ thu tay lại cổ tay. Triệt để không còn vừa bắt đầu dự định, tiên tử, thế nào? Ngụy Bát Công vuốt râu cười khẽ, lấy Ngụy Mỗ xem tới, chỉ có một đường có thể đi. Trong lời nói của đối phương ý tứ, Tần Như Ngọc tự nhiên minh bạch, nghe vậy gật đầu, dùng cái này vật luyện chế Hỗn Nguyên Kim Đan, như thành, dược hiệu tất nhiên kinh người. Thiện Pháp ở một bên chắp tay trước ngực, cười nói, cũng là bởi vì cái này chúng ta mới mời tiên tử tới. Tiên nhân tuổi thọ xa xăm vô tận, vì vậy mà cơ hồ người người đều có một tay đỉnh tiêm luyện đan chi pháp. Bất quá thuật luyện đan, luôn có chia cao thấp. Phong Tước Sơn Tần Như Ngọc, chính là đại hoang giới cao cấp nhất luyện đan cao thủ. Đặc biệt là một vị Hỗn Nguyên Kim Đan, càng là nghe tiếng chư giới. Nghe nói, cái này Hỗn Nguyên Kim Đan chính là minh khắc tại thiên địa chưa phân lúc cái nào đó kỳ thạch bên trên huyền diệu linh văn. Sau đó kỳ thạch bị nó đạt đến, trải qua không biết bao nhiêu năm lĩnh hội, cuối cùng đạt đến Hỗn Nguyên Kim Đan phương pháp luyện chế. Tần Như Ngọc cũng vì thế chứng được tiên đạo, mặc dù Hỗn Nguyên Kim Đan nguyên liệu chủ yếu đang ở trước mắt, nhưng phụ trợ đồ vật thực sự đồng dạng không thể thiếu. Tần Như Ngọc hai mắt nhìn chằm chằm Thông Tí Viên Hầu, trì hoãn âm thanh mở miệng, lấy cái này đầu khỉ nhục thân mạnh, khí tức chi quỷ dị, cần thiết linh tài đồng dạng không ít. Tiên tử mời nói. Ngụy Bát Công sắc mặt nghiêm một chút, mặc kệ cần vật gì, chúng ta đều sẽ tận lực xoay sở đủ. Tốt, Tần Như Ngọc gật đầu, lập tức nói, tiên thiên ngũ hành đồ vật đồng dạng ít nhất một loại, âm dương tạo hóa đồ vật tất cả chuẩn bị hai phần. Ngoài ra tán hồn ngưng phách đồ vật cũng cần đại lượng, có khác sáu loại linh hỏa chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngoài ra còn có, cuối cùng, nói xong lời cuối cùng, nàng thanh âm ngừng lại, nói, cần mượn tới thiên mộc tẩu thuần dương bát quái lô, nếu không cũng là không được. Ta luyện đan lô mặc dù còn có thể, sợ là khó mà dung nạp đầu này Thông Tí Viên Hầu. Thuần dương bát quái lô, phía trước đồ vật mặc dù hiếm thấy, nhưng mấy người tiếp cận một tiếp cận, hẳn là cũng có thể tập hợp đủ. Duy chỉ có cái này đồ vật hơi lúng túng một chút. Người người đều biết, vị kia nhất là bất cận nhân tình. A-di-đà Phật, Thiện Pháp chắp tay trước ngực, nói, thiên mộc tẩu nơi đó, bần tăng đi mượn, coi như kéo mặt mo, cũng tất nhiên đem đồ vật mang đến, làm phiền. Tần Như Ngọc gật đầu, hơi chần chờ một chút, lại nói, chư vị có chỗ không biết, ta cái này Hỗn Nguyên Kim Đan chi pháp, tuy nói phần lớn dùng để luyện đan, kỳ thực chính là một môn phương pháp tu hành. Nha, mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Theo vạn vật chi lý, thông Hỗn Nguyên đại đạo, Tần Như Ngọc đánh một cái chắp tay, nghiêm mặt mở miệng, cái này đan thông suốt Hỗn Nguyên, luyện đan, ngộ là đạo, tu nhưng là thân, vì vậy mà cần trước lấy chư phương linh hỏa tản ra cái này vượn khí tức. Cảm giác kỳ biến hóa, lại tăng thêm đủ loại linh tài, mới có thể đạt tới hỗn nguyên không ngại chi cảnh. Ở trong đó, có thể bất cứ lúc nào đều có biến cố hóa, không có ý đã định. Vì vậy mà luyện đan trong lúc đó chư vị không thể rời xa nơi đây. Khi tất yếu cần giúp ta phụ trợ luyện chế. Chuyện này, Ngụy Bát Công mặt lộ vẻ trần chờ. Cần bao lâu? Ít nhất, 7749 năm. Tân Như Ngọc mở miệng. Bất quá tiếng nói lại là dừng một chút. Nói, nhưng ta có một kiện dị bảo. Cũng đem thời gian áp xúc thành ngoại giới 49 ngày. Cái này không có vấn đề. Nghe vậy, ba người đồng thời gật đầu. Đối với tiên nhân đến nói, hơn 40 ngày bất quá thoáng qua liền mất. Kỳ thực nếu không phải hiện tại đại hoang giới đều ở vào bấp bênh bên trong. 49 năm liền tính toán cái gì? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.